Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 790, thiên hỏa hải dưới thanh đồng quan tài. 2. Kim ô cái đuôi, đã đến hơn 280 đầu, đã là cực hạn, trừ phi có thể đi càng sâu nham tương hấp thu. Nhưng đây là nghịch lý, bởi vì bây giờ kim ô, vô pháp tiếp nhận vượt qua một trượng nham tương độ sâu hỏa diễm. Nhưng cái này hơn nửa tháng đến. Có thể theo 100 đầu cái đuôi tăng cao đến hơn 200 đầu. Đối với kim ô mà nói đã là cực lớn tẩm bổ. Cái gì đến bây giờ nghĩ nghĩ lại. Trên người nó đều xuất hiện muốn chiêu dẫn hai lần mệnh kiếp dấu hiệu. Đến tận đây, Hứa Thanh tại thiên hỏa hải tu hành. Xem như có một kết thúc. Hắn cũng không cần thiết một mực dừng lại ở chỗ này. Đi đem nhãn cầu trả lại. Sau đó tự muốn ly khai đông bộ. Đi vị Ương Thiên Ngưu Sơn cùng đại sư huynh tụ hợp. Tại cái này đông bộ, Hứa Thanh đã dừng lại gần nửa năm. Hắn không biết đại sư huynh nơi đó hiện tại như thế nào. Trong lòng cũng có nhớ mong. Bất quá tại trước khi đi, Hứa Thanh mắt nhìn thiên hỏa hải nham tương chỗ sâu. Đi xem một chút Đoan Mộc tiền bối nói tới Hồng Nguyệt Thần Điện cấm chế. Hứa Thanh chuẩn bị đi, tìm kiếm thoáng cái. Hồng Nguyệt Thần Điện vì cái gì muốn ở chỗ này bố trí cấm chế? Có Nhật Quỹ chi lực về sau. Hứa Thanh cảm giác tự mình chỉ cần cẩn thận một chút. Không có trở ngại. Nghĩ tới đây. Hứa Thanh bóp thoáng cái nhãn cầu. Kia nhãn cầu lập tức rung động. Tán ra càng nhiều thiên tuyệt chi lực. Hứa Thanh hài lòng. Thu hồi kim ô. Cầm nhãn cầu thẳng đến nham tương dưới đáy. Rất nhanh tới trăm trượng. Tiếp tục chìm xuống đến 200 trượng, 300 trượng, càng là hướng xuống, cực nóng chỉ lực thì càng mãnh liệt. Cũng may cái, này con mắt kỳ dị, có nó ngăn cách, bên ngoài cực nóng vô pháp xâm, nhập mà tới. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường chìm xuống đến hơn 900 trượng. Tại cái này độ sâu, bốn phía lại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, còn ẩn chứa, uy áp. Con mắt bên trên màu nâu tơ máu cũng càng đậm. Mặt khác Hứa Thanh cũng cảm nhận được càng phía dưới. Truyền đến khí. Tức quen thuộc. Kia là xích mẫu thần lực. Phát hiện này. Để Hứa Thanh càng cẩn thận. Cẩn thận tiếp cận phía dưới. Một cỗ cảm giác nguy cơ cũng lan tràn tâm bên trong. Hắn không có bất. Luận cái gì lui lại. Thể nội tử nguyệt nguyên anh trong nháy mắt bộc phát. Lập tức tử nguyệt chỉ lực khuếch tán toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, đến từ phía dưới nguy cơ, chậm rãi tiêu tán, trong cõi u minh, hắn thông qua tử nguyệt chỉ lực, cảm ứng được tại cái, này phía dưới hồng nguyệt chỉ lực ngọn nguồn chỗ, Hứa Thanh chờ một khắc, tiếp tục tới gần, cùng này đồng thời, tại thiên hỏa hải bên trên, cách nơi này không phải rất xa trên bầu trời, hồng nguyệt thần điện cự đại trái tim, chính phiêu lơ, đứng hiện tại nơi đó. Nó bốn phía mấy chục cái vẫn thạch tán khai. Trên đó thân ảnh riêng phần mình bất động. Duy có thần điện bên trong. Đi ra một cái người mặc trường bào màu đỏ thân ảnh. Cái này là một cái nhân tộc nữ tử. Nàng trong lúc biểu lộ mang theo lạnh lùng. Trong mắt ẩn chứa không kiên nhẫn. Cất bước đi ra thần điện. Đến trái tim biên giới về sau. Cúi đầu xem hướng phía dưới hỏa hải. Chào mày. Đối với tiếp xuống việc cần phải làm, nàng theo trong lòng không muốn, không phải bởi vì tàn nhẫn, mà là bởi vì loại sự tình này sẽ bị tiêu ký. Đối tương lai có nhất định ảnh hưởng, chỉ là thân là thần bộc, nàng không có tư cách đi cự tuyệt, chỉ có thể đằng sau lợi dụng phân tán pháp, đi tiêu trừ tiêu ký. Cái này nữ tử thầm than, một bước đi ra, trực tiếp bước vào phía dưới nham tương. Phất tay một mai hạt châu màu đỏ xuất hiện, bị nàng ngậm vào trong miệng về sau, tiến vào nham tương bên trong. Hạt châu kia hiển nhiên là Hồng Nguyệt Thần Điện dị bảo. Nuốt vào sau thân thể của nàng tại cái này nham tương bên trong. Hỏa nhiệt chi lực thế mà tự hành tránh đi. Kể từ đó, cái này nữ tử tốc độ tự nhanh chóng, càng là tại cái này chìm bên trong, nàng tu vi cũng khuếch tán ra, linh tàng khí tức tràn ngập. Nhưng không có thiên đạo pháp tắc vờn quanh, nàng cũng không phải là triệt để hoàn thành một tòa bí tàng chỉ tu, mà là ở vào dưỡng đạo khải minh giai đoạn bên trong. Nhưng thần bộc thân phận, cùng tương ứng xích mẫu chúc phúc, làm cho nàng tại tế nguyệt đại vực bên trong, loại trừ thần điện nội bộ, bên ngoài trên cơ bản không người nào dám đối nàng va chạm mảy may. Sát thương một cái thần bộc đại giới, là tế nguyệt đại vực bên trong bất kỳ một cái nào tộc đàn đều vô pháp tiếp nhận, thậm chí lấy nàng thần bộc thân phận, một câu, liền có thể quyết định, một cái tiểu tộc sinh tử tồn vong. Chi sở dĩ này dạng, là bởi vì nàng từ nhỏ đã tại thần điện lớn lên. Trong, gia tộc xuất hiện qua đảm nhiệm thần sứ người, như vậy mới có thể để hậu nhân hưởng thụ loại này tại tế nguyệt đại vực bên trong vô cùng chân quý phúc phận. Giờ phút này, nàng hướng về nham tương ngàn trượng dưới phi nhanh. Mục tiêu rõ ràng, mà Hứa Thanh, cũng tại ngàn trượng dưới, cách nơi này không xa. Dựa theo trong cối u minh cảm ứng, ngay tại dựa vào gần, song phương một trước một sau, chính đang đến gần, chỉ bất quá đối với Hứa Thanh nơi này, kia nữ tử tốc độ càng nhanh, sở dĩ, trước tiên tiến vào chỉ định khu vực, mà dưới nham tương thần thức ngăn cách, làm đến hai người bọn họ giờ, phút này đều không có phát giác được lẫn nhau tồn tại. Mặt khác so với Hứa Thanh, hai người bọn họ khác biệt sinh trưởng hoàn cảnh, quyết định, cái này thần bộc tính cảnh giác không bằng Hứa Thanh. Sở dĩ, tại Hứa Thanh cẩn thận tiếp cận dưới, hắn nhìn thấy tử nguyệt chi lực cảm ứng chi địa trong nháy mắt, cũng xem đến cái này hồng y nữ tử thẳng đến nơi đó thân ảnh. Hứa Thanh thân thể bỗng nhiên dừng lại, ngồi xổm người xuống, tận lực để cho mình thân ảnh thu nhỏ, trong mắt lộ ra u mang. Yên lặng quan sát, nơi xa, nham tương ngàn trượng độ sâu phía dưới, nơi đó rõ ràng có một tòa kỳ quái lớn hơn đỉnh bằng ngọn núi. Chuẩn xác mà nói, khả năng này không phải một ngọn núi, càng giống là một cái dựng thẳng ở nơi đó cự đại quan tài. Hiển lộ tại Hứa Thanh trong mắt bộ phận, như là thành trì lớn nhỏ, bởi vậy có thể thấy được cái này cự quan bàng bạc. Nó toàn thân làm bằng đồng xanh. Trên đó tràn ngập vết gì, dung hợp màu đen cùng lục sắc cùng màu lam, giao sai cùng một chỗ, làm cho kia quan tài tràn đầy tang thương chi ý. Phẳng này phất nó bị để ở chỗ đã vô tận tuế nguyệt. Về phần độ cao không biết, Hứa Thanh mục quang quét tới, không nhìn thấy cuối cùng chỗ, chỉ có thể nhìn thấy cái này quan tài bốn cái góc. Tồn tại bốn đầu thô to tỏa liên, cùng nham tương chỗ sâu tiếp nối. Trừ cái đó ra, quan tài cái nắp, cũng không phải kín kẽ, mà là lộ ra một cái khe. Chỉ là bởi vì cái này quan tài quá mức lớn hơn. Sở dĩ cái này khe hở nhìn, như cùng một đầu thâm uyên khe rãnh. Giờ phút này, kia người mặc hồng y thân ảnh chính hàng lâm tại kia vết. Nứt bên ngoài, phiêu phù ở cao trăm trượng. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo ẩn chứa hồng nguyệt thần lực ba động. Theo nàng ấn quyết tạo thành, khuếch tán tứ phương, dung nhập vào nơi đây vốn là tồn tại vô hình trong cấm chế. Làm cho nơi này hồng mang lấp lánh, một mảnh võng lớn từ từ huyễn hóa ra tới. Lưới này, chính là nơi này cấm chế biến thành. Tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cái này hiện ra võng lớn. Trên đó tràn ngập, phù văn, lộ ra thần uy, Hứa Thanh che giấu tung tích, tử tế quan sát. Nhìn ra đối phương tựa hồ tại gia cố cấm chế, chỉ bất quá điểm ấy thần lực có chút hạt cát trong xa mạc chi ý. Nhưng rất nhanh, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy kia hồng y nữ tử tại bấm niệm pháp quyết đằng sau, theo trên thân lấy ra một mai đầu lâu lớn nhỏ màu đỏ thủy tinh. Cái này thủy tinh vừa ra, bốn phía nham tương đều là cuồn cuộn, càng có khí tức kinh khủng theo cái này thủy tinh bên trong tản mát ra đến. Hứa Thanh cũng là tâm thần chấn động. Ngoại nhân có lẽ nhận không ra, nhưng hắn thông qua tự thân tử nguyệt cảm ứng, lập tức liền nhận ra cái này thủy tinh rõ ràng là một giọt máu bị pha loãng vô số đằng sau tạo thành. Xích mẫu chỉ huyết, ngoặc kép, Hứa Thanh tim đập rộn lên. Mặc dù đây là một giọt bị pha loãng tiên huyết, nhưng nó bên trong quẩn hàm hồng nguyệt khí tức, vẫn như cũ vô cùng nồng đậm. đối Hứa Thanh tới nói, cũng là cự đại bổ dưỡng. Hứa Thanh chú ý thời điểm, cái này hồng y nữ tử nhìn qua thủy tinh, trong mắt cũng lộ ra khát vọng, nhưng lại cưỡng ép khắc chế. Nàng biết cái này không phải mình có thể đi hưởng dụng chi vật. Cùng tác giả chuyện tổ sư ra, chuyện nhẹ nhàng không cầu huyết, thiên, hướng vô địch lưu, vạn giáo tổ sư Lazada sale nguyên tháng sinh nhật luôn.